Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Linh mục Teresa Bosco trong cuốn Chúa Kitô trên nẻo đường con người thuật lại rằng có một kỹ sư người Ý làm việc cho một hãng ở Roma được cử lên miền núi hẻo lánh phía bắc để thực hiện công việc đo đạc. Chủ nhật ông ta đi lễ ở nhà thờ và chỉ thấy vọn vẹn có 5 bà già dự lễ. Gặp cha xứ sau thánh lễ, viên kỹ sư ấy được biết dân chúng vùng này rất nghèo và phần lớn ủng hộ đảng cộng sản. Họ ghét đạo và thường chế nhạo cha xứ. Ngài chỉ còn tìm được nơi thánh thể chứa nghị lực và can đảm để tiếp tục ở lại chịu trận. Thế dân làng cũng có vẻ không ưa mình, nên viên kỹ sư cũng tỏ ra bất cần. Hết xong việc là ông ta bỏ đi săn bắn và hút thuốc. Ông kể lại rằng, nhân có dịp trở về Roma để gặp ban giám đốc hãng và thảo luận về một số chi tiết liên quan đến dự án của chúng tôi trên vùng này, tôi gặp gỡ một số bạn hữu. Họ nói, anh biết không, giữa chúng tôi có điều lạ lùng xảy ra. Quả thực như vậy, các bạn tôi đã thành lập một nhóm, họp nhau để đọc và thực hành phúc âm một cách thực sự. Họ quyết tâm làm chứng cho Chúa trong đời sống riêng và trong môi trường làm việc. Kinh nghiệm của họ làm cho tôi miên man suy nghĩ. Khi trở lại xứ đạo miền Sơn Cước, tôi tự nhủ, nếu mình làm được điều gì cho xứ đạo này thì thật hạnh phúc biết bao. Tại một trạm xe lửa, khi đến nơi, tôi xuống và lấy hết tiền mang theo cho mình để mua thực phẩm và thuốc men thông thường. Đến nơi, tôi trình diện với cha xứ và nói, thưa cha, xin cha cầm những thứ này để giúp người nghèo túng. Con quyết định thay đổi cuộc sống và con muốn giúp cha. Xin cha thứ lỗi vì từ trước đến nay con chưa làm gì. Từ nay, con sẽ bỏ hút thuốc và không đi săn nữa. Con sẽ tìm những người nghèo và người bệnh để giúp đỡ họ và giúp những người dân ở đây nhận thấy thế nào là một tín hữu Kitô. Nghe vậy, cha xứ sung sướng ôm hôn tôi, nước mắt tràn ra bờ mi. Từ ngày đó, tôi đi lễ mỗi ngày và rước lễ. Tôi cũng bắt đầu làm quen với một số người và thấy rằng họ không dám biểu lộ lòng tốt của họ ra bên ngoài chỉ vì hổ thẹn và vì không ai dám bắt đầu. Chúng tôi thành lập hội bác ái Thánh Vincent Paulo nhỏ bé nhưng rất hăng say. Những người nghèo mà chúng tôi viếng thăm, ban đầu họ miễn cưỡng chấp nhận những gì chúng tôi làm cho họ, nhưng dần dần họ quen chúng tôi và bắt đầu mến chúng tôi hơn. Những người đau yếu dần dần học cách chịu đựng đau khổ và không còn chửi trời trách đất nữa. Trái lại họ dâng những đau khổ của họ cho Chúa. Viên kỹ sư kể tiếp, khi tôi xong việc của hãng trao phó và tôi từ giã ngôi làng nhỏ bé đó, thì nhóm người thuộc hội bác ái Thánh Vinh Sơn cũng đã trở nên vững chắc, và cha xứ thấy cái giá lạnh cũng như sự lãnh đạm của dân làng dần dần tan biến. Một số người đã bắt đầu đến gần và coi ngài như người cha. Vài năm sau tôi nhận được cánh thư của cha xứ cho hay là có 2 thiếu niên tử tế trong làng đến xin ngài giúp đỡ để vào chủng viện. Hôm đó tôi cảm động vô cùng và thầm cảm ơn Chúa đã đoái thương, dùng công việc nhỏ bé của tôi ở làng đó để ban cho xứ đạo ấy một chút hơi ấm của đức tin Công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, chứng tá của viên kỹ sư trên đây quả là một ví dụ điển hình về sự tham gia của giáo dân vào đời sống giáo hội. Nhờ ông mà xứ đạo miền Sơn Cước đó tìm lại được sức sống và cha xứ cảm thấy được khích lệ nhiều hơn trong công tác mục vụ. Thực ra, giáo dân tham gia vào công cuộc mở rộng nước Chúa là điều vốn diễn ra trong mọi thời đại. Từ thời các tông đồ cho đến các cộng đồng Kitô trong những thế kỷ đầu tiên, rồi tới các nhóm, phong trào, hiệp hội, huynh đoàn trong thời Trung Cổ và cho đến thời nay. Giáo dân đã hỗ trợ các vị chủ chăn của giáo hội trong việc bảo vệ đức tin và luân lý trong gia đình, ngoài xã hội, nhiều khi làm chứng bằng chính cuộc sống của mình. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã nói về sự cộng tác của giáo dân vào việc tông đồ của hàng giáo phẩm qua phong trào công giáo tiến hành. đó là một giai đoạn quyết định trong đời sống giáo hội. Phong trào này đã đưa tới sự phát triển theo hai chiều hướng. Về mặt tổ chức, được thể hiện qua phong trào công giáo tiến hành. Tiếp đến, về mặt đạo lý, với những suy tư đưa tới giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II về tông đồ giáo dân, hiểu theo nghĩa giáo dân chia sẻ trách nhiệm cứu độ của giáo hội như hiến chế ánh sáng muôn dân đã quả quyết trong đoạn số 33. Có thể nói, Công đồng Chung Vatican II đã diễn tả đạo lý xuất phát từ kinh nghiệm của giáo hội, từ biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi tất cả mọi người đều được lãnh nhận Thánh Linh và cảm thấy mình được trao phó sứ mạng rao giảng tin mừng, thiết lập và phát triển giáo hội. Trong các thế kỷ sau đó, thần học về bí tích đã xác định rõ tất cả mọi người trở thành thành phần của giáo hội nhờ bí tích rửa tội, và họ đều có nhiệm vụ làm chứng cho đức tin và mở rộng nước Chúa Kitô với ơn phù trợ của Thánh Linh. Công tác này được củng cố nhờ bí tích thêm sức, qua đó, các tín hữu như Công đồng Chung đã dạy càng được thúc đẩy thông truyền đức tin bằng lời nói và việc làm, hầu làm chứng cho Chúa Kitô một cách đích thực. Ánh sáng muôn dân, đoạn 11. Nguyên tắc thần học theo đó, giáo hội không bao giờ có thể thiếu công tác tông đồ của giáo dân, xuất phát từ chính ơn gọi của Kitô hữu. Nguyên tắc này càng chứng tỏ giáo dân phải dấn thân làm việc tông đồ trong thế giới ngày nay. Ví dụ, dân số gia tăng tại các thành thị, nơi thường thiếu các linh mục. Tiếp đến, đặc điểm của xã hội ngày nay là dân chúng di chuyển nhiều vì công ăn việc làm, học hành, giải trí, du lịch. Sự tự lập trong nhiều lĩnh vực xã hội khiến cho những điều kiện luân lý và tôn giáo trở nên khó khăn hơn và hoạt động từ bên trong trở nên cần thiết hơn. Sự xa cách về mặt xã hội giữa linh mục với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp và văn hóa. Các hiện tượng đó cũng như nhiều lý do khác có ảnh hưởng tới công cuộc rao giảng tin mừng và đòi giáo dân phải dấn thân hơn. Sau cùng, sự nâng cao trình độ văn hóa cũng làm cho giáo dân có nhiều khả năng hoạt động để mưu ích cho xã hội và hội thánh. Do sự thúc đẩy của những điều kiện văn hóa xã hội hiện nay, người ta quan tâm nhiều hơn tới một nguyên tắc của giáo hội học mà trước kia ít được để ý tới, đó là trong giáo hội có nhiều thừa tác vụ khác nhau và tất cả đều cần thiết đối với niệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Tất cả các phần tử đều cần thiết để phát triển niệm thể và mỗi người phải đóng góp tùy theo khả năng của mình. Trong số 2 của sắc lệnh về tông đồ giáo dân, Công đồng dạy rằng, trong niệm thể Chúa Kitô là giáo hội, toàn thân tùy theo công dụng khả năng từng phần tử mà thân thể được tiến triển. Hơn nữa, các chi thể trong thân thể này gắn bó và liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi chi thể nào không hoạt động đúng tầm mức của mình trong việc tăng triển toàn thân đều bị coi là vô dụng đối với giáo hội cũng như với chính mình. Trong giáo hội có nhiều thừa tác vụ khác nhau, nhưng cùng có một sứ mạng duy nhất. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng có một sự khác biệt cơ bản giữa các thừa tác vụ có thánh chức và các thừa tác vụ không có thánh chức trong giáo hội. Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, chức linh mục chung của giáo dân và chức linh mục thừa tác khác nhau về yếu tính, chứ không phải về cấp độ mà thôi. Tông huấn Christi Fidelis Laici về tín hữu giáo dân ghi nhận rằng các thừa tác vụ của những người có chức thánh xuất phát từ bí tích truyền chức, trong khi các phận vụ và vai trò của giáo dân bắt nguồn từ bí tích rửa tội và thêm sức, và trong nhiều trường hợp từ bí tích hôn phối. Đây là trường hợp các đôi vợ chồng và các cha mẹ là những người được kêu gọi thi hành công tác tông đồ trong gia đình của họ. Tông huấn về giáo dân cũng nhấn mạnh rằng các mục tử phải nhìn nhận và cổ võ các thừa tác vụ, công tác và vai trò của giáo dân. Vị mục tử các linh hồn không thể làm tất cả mọi sự trong cộng đồng đã được ủy thác cho Ngài. Vì thế, Ngài phải tận dụng các hoạt động của giáo dân với lòng quý trọng khả năng và thẩm quyền của họ. Điều hiển nhiên là giáo dân không thể thay thế mục tử trong những công việc đòi phải có chức thánh, và mục tử không thể thay thế giáo dân trong những lĩnh vực chuyên biệt của họ. Vì thế, các vị mục tử phải cổ võ vai trò của giáo dân và khích lệ họ tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Về điểm này, Điều số 230 triệt 3 của Bộ Giáo luật cũng quy định rằng, nơi nào nhu cầu đòi hỏi và thiếu thừa tác viên, thì các giáo dân, dù không có tác vụ đọc sách và giúp lễ, cũng có thể thay thế họ làm một số việc như thi hành tác vụ lời Chúa, chủ sự các buổi cầu nguyện, rửa tội và cho rước lễ, theo các quy tắc luật định. Tổng huấn về giáo dân nhấn mạnh thêm rằng, sự thi hành các công tác đó không làm cho giáo dân thành mục tử, nhưng họ hành động do sự ủy quyền chính thức của mục tử và thi hành dưới sự hướng dẫn của giáo quyền. Sau cùng, phải nói thêm rằng, hoạt động của giáo dân không phải chỉ thu hẹp trong những trường hợp khẩn cấp của giáo hội mà thôi. Có những lĩnh vực của giáo hội đòi hỏi sự tham gia thường xuyên của giáo dân. Trong thực tế, biết bao nhiêu giáo dân, già, trẻ, đang chu toàn nhiều công tác trong giáo hội một cách rất tốt đẹp. Ngoài ra, giáo dân còn có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa, vì họ có vai trò trong sứ vụ tiên tri của Chúa Kitô và vì thế có trách nhiệm truyền giáo. Họ có thể được ủy thác một cách trường kỳ, ví dụ trong việc dạy giáo lý, giáo dục, quản trị, ấn hành sách báo công giáo, truyền thông xã hội và các công tác khác để truyền bá đức tin.